Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 251, chương 250, Thần Nguyên Cảnh Hải Dương Cự Thú. Chu Hạo rời đi Vu thành phố, một lần nữa về tới Ma Linh trong hải vực. Bất quá, Triệu Phong lo lắng sự tình cũng không có phát sinh. Toàn bộ Ma Linh vùng biển cũng chưa từng xuất hiện nhiều hải dương cự thú. Đến mức Chu Hạo nô dịch thiên nguyên cảnh màu vàng cự xà cũng đang không ngừng dò xét. Chẳng qua là cảm thấy Ma Linh vùng biển phụ cận hải dương cự thú số lượng tăng nhiều một chút. Màu vàng cự xà thực lực đạt đến thiên nguyên cảnh, tại trong hải dương hoành hành không trở ngại. Thế nhưng chỉ có thể dò xét hải dương một số nhỏ khu vực, khẳng định so ra kém trong căn cứ toàn phương vị dò xét. Một tuần về sau, Ma Linh vùng biển không có lọt vào công kích, lại có một tòa khác cỡ lớn căn cứ có cự thú lên bờ. Có thiên nguyên cảnh cường giả vội vàng tiến đến, đem ngăn lại. Thời gian kế tiếp bên trong, cách mỗi hai ngày cơ hồ đều sẽ phát sinh một lần lớn tập kích. Cỡ nhỏ tập kích càng là một ngày nhiều lần. Đối với hải dương cự thú trùng kích, cỡ lớn căn cứ đều cản lại. Thế nhưng những cái kia cỡ nhỏ căn cứ thất bại một lần, lại là có một tòa thành thị bị hải dương cự thú chiếm lĩnh. Liên tiếp đi ba vị thiên nguyên cảnh cường giả mới đưa hết thảy hải dương cự thú đánh giết. Toàn bộ tình thế lập tức biến đến vô cùng khẩn trương. Mà tại vùng biển bên cạnh thành thị ở lại người, đều có nhân viên tương quan để bọn hắn cưỡng chế rút lui, hướng về đất liền khu vực tiến lên. Những người này thành viên di chuyển tạo thành động tĩnh rất lớn. Nhân sinh bình thường sống thế giới phảng phất lập tức cũng biến thành vô cùng khẩn trương lên. Hắc ám hải vực, lúc này nơi này có hai vị cường giả đứng chung một chỗ. Một vị là thân mặc quân trang nam tử trung niên, dáng người thẳng tắp, không nói cẩu thả cười, nhìn qua là một vị hết sức nghiêm túc người. Một vị khác là một vị thân cao chỉ có 1m6, dáng người có chút còng xuống, trên mặt có hòa ái chi sắc lão giả. Chu lão, hiện tại hắc ám hải vực biển lục địa dương động tĩnh như thế nào? Ngoặc kép, quân trang nam tử hỏi. Vẫn là như thường ngày, không có phát sinh hắn biến hóa của hắn. Lão giả cười ha hả nói, hắn già nua trong thân thể lại ẩn giấu đi lực lượng kinh khủng. Trần Kim đại nhân, Chu lão, nơi xa, một vị thân bên trên tán phát lấy khí thế cường đại nam tử đi tới. Trên mặt có vẻ cung kính, nói, Dạ Vũ vùng biển xuất hiện hàng loạt hải dương cự thú tung tích, có thể sẽ phát động tập kích. Vị nam tử này khí thế trên người gợn sóng vô cùng mãnh liệt, so Chu Hạo đều mạnh hơn. Đây là một vị thiên nguyên cảnh hậu kỳ cường giả. Thế nhưng vị cường giả này tại quân trang nam tử cùng trước mặt lão giả cũng rất cung kính. Đem tin tức biên tập phát đưa ra ngoài, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Quân trang nam tử Trần Kim ngẫm nghĩ một giây, nói thẳng, vâng. Vị cường giả này lập tức lui ra. Tíu tíu, ngoặc kép, nơi xa, một tiếng to lớn ưng tiếng chân truyền đến. Sau đó một con dài đến 50 mét to lớn liệp ưng bộ dáng cự thú bay đến nơi này. Kỳ quái là, thấy cái này cự ưng có rất nhiều nguyên khí giả, thế nhưng bọn hắn đều không có phát động công kích. Cự ưng gáy kêu một tiếng, đi tới trước mặt lão giả. Hắn trong mắt có vẻ cung kính, đây là một con thiên nguyên cảnh bay lượn loại cự thú, mà có thể thu phục nó, chỉ có hồn thú sư có thể làm được. Vị này dáng người còng xuống lão giả là Hoa Hạ cường đại nhất hồn thú sư Chu Nguyên, thiên nguyên cảnh đỉnh phong cảnh giới, mà bên cạnh hắn quân trang nam tử trên thân khí thế so với hắn còn mạnh hơn. Hoa Hạ bốn vị thần nguyên cảnh cường giả, Trừ Huyền, Vũ Vân, Trần Kim, Triệu Tam Nguyên. Trần Kim đúng là trấn thủ tại hắc ám hải vực một vị. Này chút biến dị động vật phát động tập kích số lần càng ngày càng nhiều, phía trước vẫn chỉ là nhằm vào Hắc Ám Hải vực chờ mấy nơi. Bây giờ lại toàn phương diện nhằm vào. Trần Kim trong mắt tràn đầy vẻ nghiêm túc, lo lắng không cần thiết. Chúng ta cần phải làm là làm tốt toàn diện chiến đấu chuẩn bị. Chu lão nụ cười trên mặt hơi hơi bớt phóng túng đi một chút. Căn dặn nói, này chút chúng ta vẫn luôn tại làm. Trần Kim nhẹ gật đầu, nói chuyện với nhau vài câu. Chu lão cùng Trần Kim tách ra, mà lúc này tại Hắc Ám Hải vực bên trong các nơi. Phân bố 7 con thiên nguyên cảnh hải dương cự thú, tại các nơi hướng đi du động, đây đều là Chu lão khống chế. Làm Hoa Hạ cường đại nhất hồn thú sư, hắn nô dịch thiên nguyên cảnh hải dương cự thú khẳng định rất dễ dàng. Xem số lượng, cũng biết Hắc Ám Hải vực đến cùng có nguy hiểm cỡ nào. Nơi này chém giết vô số, thiên nguyên cảnh hải dương cự thú đản sinh tốc độ cũng so sánh nhanh. Thế nhưng tại Chu lão linh hồn nô dịch hải dương cự thú dưới, một khi phát hiện những cái kia mới đản sinh hải dương cự thú, thần nguyên cảnh cường giả Trần Kim liền nhanh chóng ra tay, đưa chúng nó chém giết. Theo Chu Hạo đột phá thiên nguyên cảnh đến bây giờ đã tiếp cận 1 năm. Thiên nguyên cảnh hải dương cự thú số lượng tăng nhiều rất nhiều. Thế nhưng còn sống vẫn chỉ có 40 mấy chỉ. Hiện tại hải dương cự thú không ngừng phát động tập kích. Vì cái gì nơi này không có cái gì tình huống đặc biệt? Ngoặc kép, Chu lão trong mắt có một tia vẻ suy tư. Linh hồn hắn nô dịch một con thiên nguyên cảnh con lươn cự thú đang du động lấy. Hướng phía hải dương chỗ sâu không ngừng tiến lên. Hải dương quá lớn, mà lại chiều sâu cũng kinh người. Chỗ sâu nhất thậm chí hiện tại cũng không ai có thể đến. Hoa Hạ đường ven biển có thể dò xét rất nhiều khu vực. Thế nhưng thăm dò khu vực cùng toàn bộ hải dương so ra, liền lộ ra quá nhỏ. Ngay tại này rất nhỏ phạm vi bên trong, đều có 40 mấy chỉ thiên nguyên cảnh hải dương cự thú tồn tại. Có thể nghĩ hải dương cự thú biến dị tiến hóa đến cái gì cấp độ. Soạt, cái này con lươn cự thú du động. Bỗng nhiên nó cảm nhận được phía trước rất nhiều đạo vô cùng khí thế kinh khủng gợn sóng. Con lươn cự thú thân thể hơi hơi dừng lại một chút, sau đó hướng về phía trước tiếp tục bơi đi. Sau đó một đạo tràng diện xuất hiện ở trước mặt của nó. Mấy trăm con hải dương cự thú tụ tập tại một chỗ, trên thân đều tản ra khí thế cực kỳ khủng bố gợn sóng. Mà tại vị trí trung tâm, có 3 cái hình thể vượt qua 100 mét hải dương cự thú, trên thân khí thế càng cường đại hơn. Mặt khác hải dương cự thú tại đây cự thú trước mặt rõ ràng thấp một cái cấp bậc. Mấy trăm con thiên nguyên cảnh hải dương cự thú, còn có 3 cái thần nguyên cảnh, làm sao có thể? Ngoặc kép, Chu lão thông qua con lươn cự thú thấy được trong hải dương tình cảnh, trong mắt liền lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi chi sắc. Giống, ngoặc kép, một tiếng tràn ngập uy áp tiếng gầm truyền đến. Cái này con lươn cự thú liền nằm sấp xuống dưới, đại biểu thần phục, không dám có một tia phản kháng. Một con thần nguyên cảnh cự thú đi tới con lươn cự thú bên cạnh, tại hắn trên thân lưu lại một giọt máu, xác định đem con lươn cự thú thu phục. Sau đó, một chút tiếng gầm không ngừng theo 3 cái thần nguyên cảnh hải dương cự thú trong miệng phát ra. Phân biệt tập kích, thăm dò thực lực, toàn diện công kích, chấm ngoặc kép, một chút tin tức bị Chu lão cấp tốc biết được. Hồn thú sư linh hồn nô dịch biến dị động vật, thế nhưng cũng không thể hoàn toàn biết biến dị động vật suy nghĩ trong lòng. Cũng không thể hoàn toàn kỹ càng cùng biến dị động vật trao đổi. Thế nhưng đơn giản một chút mệnh lệnh có khả năng hạ đạt. Lệ như mệnh lệnh thăm dò vùng biển, công kích mặt khác cự thú các loại. Đồng thời hồn thú sư cũng có thể đánh giá ra hải dương cự thú đơn giản tin tức trao đổi. Sau đó trao đổi hoàn tất, những đại dương này cự thú lại là phân tán ra. mà Chu Lão Nô Dịch này con lươn cự thú nhận được chỉ lệnh là đi tới Hoa Hạ một chỗ căn cứ. Dẫn đầu rất nhiều hải dương cự thú, phát động lên bờ công kích, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.